Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 14 của truyện Huyền Trung Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Lộc Cơ sao? Vũ Phương kinh ngạc, sợ mình trông nhầm cho nên đi nhìn lại. Dẫu tình trạng bây giờ khá là thê thảm, nhưng mà dáng vẻ lạ lướt vừa nhìn sẽ yêu này, nàng thực sự lại không thể nhầm được. Chính là cô nàng này đã xui Trấn Y gả thay, nói là sẽ cứu y, sau đó lại chẳng thấy bóng dáng đâu mất. Lệnh chủ lại bắt nàng ta hỏi tội, xong đã hạ lệnh nhốt vào trong vực băng rồi cơ mà. Tù ngục ở Phạn Hành Sát Thủ đúng là tệ hại thật đó. Thiền lao yểm đô để sổng Trấn Y, vực băng nghe có vẻ cao cấp hơn một chút, lại vẫn bị Lộc Cơ dễ dàng tháo chạy. Nàng lại nuối tiếc nhìn lệnh chủ. Ngài lấy sai tên rồi, không nên gọi là Bạch Chuẩn đâu, nên gọi là Bạch Lệnh thì đúng hơn. Thiết lập điều lệ không có ai buồn tuân thủ, ban mệnh lệnh thì cũng chẳng có ai chịu thi hành. Nói tới, lại thấy lệnh chủ hơi có chút tội nghiệp, rõ ràng là tiếng xấu vang dội, nhưng mà song thực tế, loạn lên như thế này thì chẳng ai ngờ được đâu. Chẳng lẽ ở vực băng cũng không phải là phái người canh gác rồi sao? Chứng tỏ thì lão bị hớ một lần, vẫn không khiến cho chàng quan tâm thêm một chút nào. Lệnh chủ lại rất tiếc cho mình. Nương tử à, ta lại không thể nào đổi tên được. Mà thực ra cái tên Bạch Chuẩn này thì cũng hợp lắm mà. Chàng tiến lại rồi nói nhỏ bên tai của nàng. Bởi vì ta thường xuyên sáng nắng chiều mưa, có lúc đã đồng ý với thỉnh cầu của người ta rồi, ta lại lật lọng. Bạch Chuẩn chính là ừ xuông thôi đó. Vũ Phương lại thực sự phục cái sự tiểu nhân của lệnh chủ. Trên cõi đời này, quả thực chẳng có mấy kẻ thẳng thừng phân tích nhân phẩm của chính mình như vậy đâu. Nàng lại thở dài, cụp mắt nhìn Lộc Cơ đang quỳ dưới đất. Sao nàng ta lại có thể chạy ra khỏi vực băng được? Rồi làm sao lại vào được yểm đô, đánh cắp tàng thần tiễn đi nữa? Yểm đô của các ngài quá là rộng lượng với phạm nhân rồi, lao ngục nào vẫn có thể tự do ra vào sao? Lũ yêu đứng hóng chuyện đều không dám thở mạnh, xem ra cái vị mỹ nhân đoan trang tào nhã, có đầu óc và dám chỉ trích thẳng vào thần kinh của lệnh chủ này, không phải là tình nhân mà cũng chẳng phải là niềm vui mới. Người ta chính là yểm hậu đó, không nghe lệnh chủ gọi nàng ấy là nương tử sao? Chà chà chà, thảo nào khí chất khác biệt tới vậy, trang điểm đậm chỉ để phù hợp với thân phận tôn quý mà thôi. Ánh mắt lũ yêu lại nhìn Vô Phương lập tức tràn ngập vẻ kính sợ, đồng thời cũng vạn phần bội phục lệnh chủ. Trải qua lần thất tình mấy ngàn năm trước, lệnh chủ loại nhân này lại lần nữa trèo lên trên một cành cao một cách kỳ tích nhá. Cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của lũ yêu, lệnh chủ lại hết sức phồng mũi, liền lại giơ chặt tay chống hông. Bổn đại vương lại thích lấy đức phục chúng. Nương tử nói không sai, yểm đô đối đãi với phạm nhân lại vô cùng tốt. Để cho cô ta giải sầu, bổn đại vương lại còn đặc biệt phái một tên tượng tháp tùng cô ta đi chơi đó. Kết quả thế nào dĩ nhiên khỏi phải nghĩ, tù phạm thì bỏ trốn, lại còn trộm luôn cả bảo bối của chàng. Nhưng mà như thế lại càng đáng nghi hơn, có ăn có uống, lại còn có mỹ nam rồi. Cuộc sống lao ngục tốt cỡ đó mà đối với yêu quái, thực sự quả thật hệt như là đắc đạo thành tiên vậy. Nếu nhà mà đã chọn chạy trốn thì phải trốn cái nơi xa xa, bắt đầu lại một cuộc sống chứ. Tại sao lại đói ăn vụng túng, làm càn như thế này? Đây không phải là bản tính của Lộc Cơ. Vũ Phương lại ngồi xuống trước mặt nàng ta. Cô có biết tung tích của Trấn Y không? Lộc Cơ lại co rúm. Không biết, sau hôn lễ ta lại chưa gặp lại tiểu công tử. Diễm cô nương nhất định trách ta bởi vì đã không giữ lời. Nhưng mà tình hình hôm đó thực sự là không có cửa cho bọn ta nhúng tay vào đâu. 16 thành chủ ở Ô Kim, lại còn có cả minh quân của Phong Đô và thủ lĩnh các yêu tộc ở đó nữa. Tất cả đã nhào nhào, muốn mời rượu tân nương. Lệnh chủ cũng không có ngăn cản, mà thực sự để tân nương xuống kiệu. Lệnh chủ lại càng nghe càng cảm thấy không đúng, lại bất mãn vặc lại. Thế nguồn cơn phải trách bổn đại vương sao? Rồi chàng lại bỗng nhiên quát. Đằng yêu, chớ có bàn đánh chống lảng, chuyện nhà ngươi trộm ngọc lưu ly có thể tạm thời coi như là tội ngấp nghé bảo vật. Nhưng mà ngươi cuống luôn cả tàng thần tiễn mà lại không bị tiến khí đả thương, bằng tu vi của ngươi vạn năm nữa không thể nào làm được. Nói mau, rốt cuộc là kẻ nào sai khiến ngươi trộm tiễn để chứng thực điều gì? Lệnh chủ lại cực kỳ ít khi nổi giận, Vô Phương lại còn tưởng rằng chàng lại không biết nổi giận là gì. Nhưng mà nhìn thái độ hiện giờ của chàng, từng câu từng chữ đều chứa đựng sự thịnh nộ, nhất định là có sự uy hiếp khổng lồ nào đó mà nàng không biết, vậy cho nên chàng mới nghiêm túc như vậy. Thấy tình hình không ổn, Lộc Cơ lại bắt đầu nức nở. Tiểu Tiểu yêu thì chỉ muốn đem cái thứ tốt rời ra khỏi phận hành sát thổ với mình thôi. Linh y cũng đã biết rồi mà. Tình lang kia của ta chết rồi, lệnh chủ lại đưa tới một người khác cho ta, mà ta lại không đưa đi cùng, vậy thì đúng là uổng phí. Thế cho nên ta mới nghĩ mũi tên đó là bảo bối của lệnh chủ, nói không chừng lại có khả năng lưu giữ khí tức. Nếu như bảo toàn được linh lực cho tân lang, vậy thì ta có thể đưa chàng cao chạy xa bay, không cần chôn chân ở cái mảnh đất u uế như vậy nữa. Nói nghe hợp tình hợp lý thật đó. Lệnh chủ lại bèn cười nhạt. Người lại cho rằng ta sẽ tin câu chuyện hoang đường này của người sao? Mũi tên là binh khí, có thể lưu giữ khí tức mới lạ. Người trộm nó lại còn không bằng trộm bô của bồn đại vương đấy. Người khóc cái gì chứ? Bồn đại vương ghét nhất là cái loại nữ tử động một cái, nước mắt nước mũi giàn giụa. Nhìn yểm hậu mà xem, nàng ấy đào hôn bị bắt trở về cũng lại không chảy một giọt nước mắt. Đó chính là khí phách đó. Đám yêu ngồi nghe vỗ tay ao ao tán dương yểm hậu. Rời vào vuốt quỷ, sau này sẽ phải sống cùng với cái lão yêu quái này tới thiên thu. Cuộc sống quả thực là chìm nghỉm trong bóng tối. Thế mà nàng ấy vẫn có thể nhẫn nhịn không khóc, đúng là một trang hào kiệt. Lộc Cơ lại quay sang nhìn với ánh mắt rất đỗi kinh ngạc. Diễm cô nương lại đồng ý theo lệnh chủ thật sao? Vô Phương lại cảm thấy đây là một chuyện riêng, không cần thiết phải nói cho nàng ta biết. Ta lại chỉ muốn biết mục đích mà cô trộm tên. Mau nói thật đi, tránh phải đau da khổ thịt. Kết quả là Lộc Cơ lại che miệng cười phá. Ta lại cứ tưởng linh y khí phách lắm, không ngờ rốt cuộc lại vẫn khuất phục lệnh chủ sao? Ta vừa nói rõ mục đích mình trộm tên rồi đó, các người không tin thì ta lại cũng chẳng còn... Ba cái chữ cách nào khác vẫn còn chưa ra khỏi miệng thì nàng ta nhìn thấy bầu trời quang đãng bỗng nhiên lại hiện đầy mây đen. Sấm sét xẹt qua xẹt lại bên trong tầng mây, trong nháy mắt lại kết thành một tầng lưới, chụp thẳng xuống đầu Lộc Cơ cùng với mấy con yêu quái gần đó. Luồng sáng chói lòa khiến cho tầm mắt trắng xóa, chỉ nghe được từng tiếng nổ đùng đoàng bên tai. Đám yêu quái đã từng hóng chuyện, hớt hải chạy trốn tứ phía. Cảnh tượng vừa giống như là thiên kiếp, lại vừa giống như không này, thực sự lại cảm thấy rất khó hiểu. Vốn không cần phải lịch kiếp, nhưng mà trận sấm sét đánh lung tung như vậy cũng khiến cho Vô Phương hốt hoảng. Nàng đưa hai tay bịt kín tai, vẫn lại không biết nên trốn vào đâu nữa. Tại cái nơi hoang vu như vậy thì lại chợt có một đôi tay ấm áp vòng qua lưng của nàng, kéo nàng vào bên trong tấm áo choàng màu đen. Tiếng sấm ầm ầm xa dần, giống như là một màn nước. Nàng có thể lần nữa một tường thành nóng hổi và vững chãi như núi. Dựa vào đó, nàng lại bất giác thở phào, thấy an tâm một cách khó hiểu. Mở mắt ra, nàng mới nhìn thấy rõ thành lũy này là một vòng ngực, cường tráng và rắn chắc hơn bất cứ một thân thể nào mà nàng từng sờ khám nghiệm trước đây. Chàng có hình xăm kéo dài từ cổ xuống dưới, bao phủ cả hai bờ vai. Hình xăm này dường như là một loại đồ đằng nào đó, chắc là xuất xứ từ chủng tộc của chàng. Chàng đã quên đi sấm chớp rền vang bên ngoài, lại đang muốn nghiên cứu kỹ, thì cơ bắp trước ngực của chàng lại bỗng nhiên sáp lại, khiến cho nàng giật nảy mình. Thoáng một cái, liền đỏ mừng bừng mặt, giống như là con tôm luộc. Suýt một chút nữa, nàng đã quên mất, lão yêu quái này vốn chẳng có biết xấu hổ là gì đâu. Nương tử à, vóc người của vi phu đúng là không tệ có phải không? Lệnh chủ lại vô cùng đắc ý. Qua muôn vàn thử thách, gần bồn mà chẳng hôi tanh mùi bồn. Vô Phương rốt cuộc cũng đã vùng ra được, chiếc áo choàng đen này giống như là một khoảng không gian riêng biệt, rõ ràng không hở, nhưng mà chẳng biết tại sao nàng lại có thể xuyên qua đó. Nàng lại nhìn sang chỗ lưới sét vừa chụp xuống khi nấy, thấy chỉ còn lại có mấy đống than thôi thì lại cứ ngơ ngác. Trong đó, ai là Lộc Cơ? Lệnh chủ lại chỉ còn chưa kịp mở lời thì một trận gió thổi qua, quét sạch cái đống tro tàn trên mặt đất. Ngay cả tới ông trời cũng nghe không lọt tai, cho nên bắt cô ta im mồm đó. Lệnh chủ lại lúng túng. Ta đâu có muốn bắt cô ta chết, nhưng mà cô ta đã tan thành mây khói rồi. Chết rồi sẽ đẩy toàn bộ điểm khả nghi vào ngõ cụt, không còn cơ hội mà truy vấn được đáp án. Đã tìm thấy tàng thần tiễn, lệnh chủ lại không hề bị tổn thất gì. Phản hành sát thổ lại ít đi một Lộc Cơ, nhưng mà đồng ruộng mênh mông ít đi một mầm cây, chẳng mảy may gây ra được một chút nào chú ý. Chuyện này cứ thế mà trôi qua, nhưng mà càng đơn giản lại càng khiến cho người ta nghi ngờ không thôi. Vừa rồi là thiên lôi sao? Nàng vẫn chưa từng lịch kiếp, nhưng mà không có nghĩa là không có tí hiểu biết gì về vấn đề này. Lệnh chủ do dự rồi lại ậm ừ đáp. Hình như là có thiên lôi mới đang thay chỗ thiên lôi cũ, sức lớn hơn nhưng mà khả năng nhắm lại hơi thua kém. Dứt lời, chàng lại thử kéo căng dây cung. Cũng may ta đã lấy lại được bảo bối rồi, tiếc là vẫn chưa rõ tung tích của đồ đệ của nàng. Nhưng mà thôi không sao, chúng ta sửa soạn một chút rồi lên đường đến Phong Đô. Trải qua cả một vèn biến cố, Vũ Phương lại cảm thấy rất mệt mỏi, ngồi xuống đất. Tối nay đừng có đi nữa, mai hãng lên đường. Lệnh chủ nghe như vậy thì trong mắt chợt lóe ra tia sáng, chẳng phát hiện ra đây chính là cơ hội tuyệt vời xưa nay chưa từng có, cố nam quả nữ, màn trời chiếu đất. Chàng lại nói ngay, được thôi, quá tốt luôn là đằng khác, nương tử lại ngồi đây chờ một lát, để ta đi chuẩn bị chỗ đi ngủ. Nói xong chàng lại hí hí hừng hừng chạy ra ngoài. Thực ra cũng chẳng phải là chuẩn bị cái gì đâu, chỉ là muốn xua đuổi cái bọn yêu quỷ trong chu vi 20 vạn dặm quanh đây thôi. Xem giáo trình đâu phải là vô ích, lệnh chủ biết trong quá trình này sẽ có chỗ chấn động lòng người, mà các cô nương lại thường dễ xấu hổ. Chuyện riêng tư như vậy để cho kẻ khác nhìn trộm thì lại đúng không hay chút nào. Chàng lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, lệ nóng lưng tròng. Chẳng lẽ tối ngày hôm nay chính là bước ngoặt trong cuộc đời của Bạch Chuẩn này sao? Mong mỏi đã từ lâu rồi, nay ước mơ bỗng nhiên lại trở nên sự thật thì đúng là có phần không thích ứng kịp. Nương tử thì cứ thùy mị như vậy, không uổng công chàng vắt óc tìm kế lấy sắc mê hoặc. Nàng cứ chủ động yêu cầu ngủ một đêm chính là gợi ý rồi còn gì. Lúc này chạy trở về, lệnh chủ lại còn vui sướng, nhảy chân sáo những hai lần. Trong đầu lại thầm nghĩ phải chuẩn bị một ít rượu để mà trợ hứng. Dù sao thì chàng cũng là lần đầu, cũng có hơi chút căng thẳng. Động phòng là phải làm cái gì nhỉ? Cần sắp xếp trình tự rõ ràng sẵn. Hôn nàng trước hay là cởi quần áo trước? Lệnh chủ lại cố nhớ lại từng chi tiết. Mình nghĩ tay chân đã run run lên rồi. Cảm xúc đó thực sự lại khiến cho thần hồn dạo dực. Mà càng dạo dực thì lại càng nóng lòng. Lúc mà vác chăn đệm trở lại khe vạn tượng, chàng lại phát hiện ra trên nền tảng đá lại có thêm hai cái bóng dáng. Chàng lại còn tưởng rằng mình đi nhanh quá cho nên bị hoa mắt. Xong đến gần thì bản mặt của Ly Khoan Trà lại liền đập thẳng vào mắt. Cậu ta lại còn nhiệt tình gọi một tiếng chúa thượng ơi. Chàng lập tức tuyệt vọng tới nỗi tàn vỡ, thả luôn chăn đệm xuống dưới đất, lại hét ầm lên. Ngọn gió nào thổi các người tới đây, hả? Nội dung và ngữ cảnh hoàn toàn không có liên quan gì tới nhau. Ly Khoan lại trợn tròn mắt, Củ Như lại cũng ngơ ngác nhìn chàng. Sư nương, không cần phải ngạc nhiên vui mừng như thế đâu. Ta và A Trà tới bầu bạn cùng với hai người đó. Lệnh chủ lại nghiến răng, nở một nụ cười khá là dữ tợn. Thế sao? Đúng là rất hiếu thuận. Củ Như và Ly Khoan lại trố mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ sư nương lại không hoan nghênh chúng ta sao? Không hoan nghênh thôi thì đuổi cũng không được. Lệnh chủ lại ngồi trên mỏm đá, tức tới độ không nói nổi thành lời. Vô Phương lại không nghĩ ngợi nhiều giống như chàng, lại chỉ hỏi, tại sao hai người lại tìm được tới đây? Ly Khoan Trà đáp, thuộc hạ lại lần theo mùi của lệnh chủ. Dù rằng bề ngoài biến hóa như thế nào thì khí chất vương giả của chúa thượng vẫn giống như là sao tử vi, lúc nào cũng dẫn đường cho thuộc hạ. Lần theo mùi, nhưng mà đến 400 do tuần đó, chẳng lẽ cậu ta không phải là thằn lằn mà là chó sao? Có thuộc hạ như vậy thì xui xẻo cũng chẳng khó hiểu. Lệnh chủ cảm thấy rất là tuyệt vọng, không biết đến năm nào tháng nào chẳng mới có thể động phòng được đây. Phía nam tâm sự nặng nề, bên nữ lại rất thản nhiên. Củ Như lại nhìn quanh. Nghe nói tội tặc chính là Lộc Cơ sao? Thì ra từ khi mà nàng ta tới Ô Kim Sát Thủ xin chữa bệnh đã kết thành đoạn nghiệt duyên rồi. Chúng ta không có làm chuyện gì có lỗi với nàng ta. Nàng ta lại còn lừa con trai tượng đất của sư nương, lại còn lấy oán trả ơn. Đúng là cái đồ vô lương tâm. Vũ Phương lại không đáp lời mà quay đầu nhìn lệnh chủ. Lệnh chủ thì đang khoanh tay khom lưng ngồi đó, nỗi bị ai tứa ra từ mỗi lỗ áo thủng. Ly Khoan Trà lại luống cuống nhìn chàng, ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói. Chúa thượng, thuộc hạ lại lo cho an nguy của ngài, cho nên mới vội vã tới đó. Thực ra thêm hai người bọn thuộc hạ cũng lại chẳng có gì không tốt. Nhiều người thì nhiều cơ hội. Thuộc hạ lại tình nguyện gánh tiếng oan với chúa thượng. Ví dụ như là đẩy yểm hậu xuống nước rồi để cho chúa thượng làm anh hùng cứu mỹ nhân cái gì đó. Sau này mấy cái bận như vậy, rốt cục là cũng sẽ thành công thôi. Tới lúc đó, mời chúa thượng lựa chọn, rốt cục là tấn công vào tim hay là vào thân đây. Lệnh chủ lại đang ủ rũ ảo não, nhủ thầm trong bụng rằng các người không tới thì ta và nàng ấy đã xong chuyện từ lâu rồi. Bây giờ thì sao? Chỉ tổ phí thời gian thôi. Chàng lại tức thời đến nỗi sắp biến hình luôn. Tâm trạng không tốt thì dĩ nhiên là thái độ cũng không tốt. Người cứ thử đẩy yểm hậu xuống nước xem. Bổn đại vương sẽ vặn nát cái đầu rắn của người đó. Không ai biết vì để được thuận lợi động phòng mà lệnh chủ đã phải cố gắng thế nào đây. lúc cách thành công lại chỉ còn một bước nữa thôi thì lại bị hắn chặn ngang. Cảm giác thất bại như vậy khiến cho chàng hoài nghi vận số của chính mình. Chàng lại ngẩng đầu lên nhìn, thấy nàng lại chuẩn bị đi ngủ rồi cùng với cái con chim cù như kia, thì lại cố ý kêu lên. Nương tử, ta lạnh. À, lại bắt đầu giở trò. Vua Phương lại bình thản bảo Ly Khoan trà. Kìa, người ôm chúa thượng nhà ngươi đi kìa, ngài ấy lạnh kia kìa. Lý Khoan lại do dự giang hai tay ra thì lại bị lệnh chủ đạp cho một phát lăn thẳng xuống mỏm đá. Biến, cái đồ động vật máu lạnh, cú sang một bên. Đạp xong, chàng lại lắc mình biến thành hình dạng của Phỉ Phỉ, lại chậm rãi mò tới. Ta không có ngại tiếp tục làm thú giải sầu đâu, nương tử, ôm ta ngủ đi. Ánh mắt của Cù Như có thể nói là đầy sự khinh bỉ, vứt bỏ tôn nghiêm ngay trước mặt của người ngoài như vậy thực sự không có vấn đề gì sao? Lệnh chủ lại không thèm thể diện, nhưng mà sư phụ của nàng thì khác đó. Đúng như dự đoán, bóng đêm mờ mờ, móng tay của mỹ nhân lại dài ra, cánh môi đỏ mọng mím chặt, các móng tay mỏng như là đào, quẹt qua quẹt lại, để tiếng vù vù như kéo dài. Lệnh chủ lại dừng bước, chần chừ một chốc, rồi lại đi qua chỗ khác giống như là chưa hề có chuyện gì. Ta sẽ đi quan sát cửu tuyền đây, cần tính thử xem ngày mai lúc nào vào cửa sinh tử thì được nhỉ? Thế là phái nữ lại đi ngủ, còn bên nam cô đơn đi dạo nơi đáy khe, nơi nước bốc lên thấm lên trên áo choàng đen của chàng, nỗi bi thường lại nở bung xòe ra như là một đóa loa, hoa loa kèn. Lý Khoan trà lại coi như cố vấn, kiêm tâm phúc, không thể nào vừa như là không thấy vẻ mặt mất mát của lệnh chủ. Cậu ta lại chắp tay đi theo sau lưng của chàng, thận trọng nói. Tăng thần tiến có liên quan đến vui buồn của chúa thượng, lần này nó bị trộm mất, không có gây ra ảnh hưởng gì với ngài chứ? Ảnh hưởng thì cũng chẳng có mấy, nhưng mà nhạc dạo đã tới rồi, bão táp cũng lại không còn xa đâu. 10.000 năm dài đằng đẵng, nhưng mà cho đến bây giờ chẳng có mấy ai nhớ tới cái mũi tên này. Cũng vì chàng lại nổi hứng bất chợt giải phong ấn cho nó, mà rốt cục lại khiến cho đám yêu nghiệt mơ tưởng. Lệnh chủ chẹp cái miệng, rồi thấp giọng nói. Bồ đại vương lại nhớ người vừa ý thả đằng yêu kia ra, lại còn tuyên bố muốn cưới với ả sao? À chà, có phải là người với ả ta trong ứng ngoài hợp, phản bội tai không? Lý Khoan trà lại sợ tới mức đổ mồ hôi đầy mình. Chúa thượng, thuộc hạ dấu là làm việc không có thạo, nhưng mà vẫn có đạo nghĩa tối thiểu của yêu quái. Hồi mà ngài chuẩn bị rước dâu, thuộc hạ lại cũng muốn làm tân lang là bởi vì thấy lộc cơ mông to, cho nên mới nảy sinh ý định muốn lấy ả thôi. Sau đó, hồn lễ của ngài không thành, ả ta với cái tên phạm nhân kia là đầu sỏ. Thần là quân sư của Yểm Đô và là thuộc hạ trung thành nhất của ngài. Thuộc hạ hoàn toàn có thể hy sinh hạnh phúc cá nhân vì thành quả chung chứ. Với cả, thuộc hạ lại muốn mũi tên của ngài làm cái gì? Hơn 10.000 năm ngài không có đụng tới nó mà ném mình trong phòng kho lụp sụp. Lúc mà lau dọn, thuộc hạ lại còn bực mình, nó vướng víu nữa đó. Thuộc hạ lại còn muốn ăn trộm, cần phải liên thủ với đằng yêu giáo. Một mình vác nó đi mất, thế là xong. Lệnh chủ nghe xong lại cũng cảm thấy có lý, cho nên không truy cứu sâu hơn nữa. Khi về, niêm phong nó lại vậy là được. Để ở bên ngoài, lại gọi kẻ gian tới. Cái gì nên tới rồi cũng phải tới. Có điều trước đó, ta lại muốn thành hôn đã. Sinh 30-50 đứa con, thế cho vui. Chí hướng to lớn này của lệnh chủ lại khiến cho Lý Khoan trà hết sức kính nể. Cậu ta nói, vợ sẽ có, rồi con cũng sẽ có. Nhưng mà ngài đừng có mà quên, việc cấp bách trước mắt là phải nặn tượng nữ nữa đó. Đã bảo là để cho thuộc hạ miêu tả chân chính nữ giới cho ngài, mà ngài lại cứ không chịu nghe. Ngài với Yểm Hậu dây dưa lâu như thế rồi, mà lại còn chẳng có một chút nào hiệu quả. Thuộc hạ thực sự là nôn nóng thay cho ngài đó. Nghe nhắc tới đây, chàng lại tức giận. Nếu như không phải là tối nay bị ngươi với con tiểu điểu kia phá rối, vậy thì khả năng bồ đại vương nặn được tượng nữ lại còn xa vời sao? Rồi chàng lại giống như chợt nghĩ tới điều gì, tự mình gặp người lại cười khà khà, vỗ bành bạch đùi nói. Muốn công thành chiếm đất đấy à? Bồn đại vương lại không thèm tranh thủ một chút thời gian ngắn ngủi như vậy đâu. Lần sau khi mà sen đỏ trên kính hải nở rộ, lại chính là ngày mà hiện thân của bồn đại vương tới. Có hoàn cảnh làm nền và với diện mạo đẹp kinh thế của ta, nhất định là có thể khiến cho nàng ấy thần hồn điên đảo. Lý Khoan lại nhướng mày, mỉm cười đáp lại. Mặc dù phản hành sát thổ luôn luôn chìm đắm trong sự u ám ngút ngàn, nhưng mà lệnh chủ nhà cậu vẫn luôn tỏa sáng như thế này đấy. Tự tin và tự luyến cỡ này, cả cái sát thổ này e rằng chỉ có đúng thôn thiên là sánh được với chàng thôi. Có thể điều chỉnh tâm trạng trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, thực ra đó cũng là một loại bản lĩnh. Tối hôm qua, lệnh chủ lại vừa tức giận cho nên không thèm che giấu cảm xúc, phàm là có mắt sẽ nhận ra ngay. Cổ Như lại thì thầm với sư phụ mình rằng cô bé cảm thấy lệnh chủ bắt đầu dùng tới não rồi đó. Cũng may cô bé và Ly Khoan tới kịp lúc, không thì với nhân phẩm của lệnh chủ, rất khó có thể bảo đảm nửa đêm đối phương không có chui vào trong chăn của sư phụ. Vô Phương có miệng mà khó mở lời, giữa nàng và lệnh chủ cứ luôn luôn xảy ra mấy cái chuyện vặt vãnh và khó hiểu. Chuyện không lớn nhưng mà rất nhiều cảm xúc, dù là muốn tìm một người giải bày cũng lại chẳng biết kể từ đâu. Dĩ nhiên, nàng lại biết tâm tư xấu xa của chàng, cũng lại đề phòng chàng giở trò. Cụ Như và Ly Khoan lại tới, khiến cho kế hoạch xấu đổ bể. Vốn lại tưởng rằng lão yêu quái gian xảo này nhất định là sẽ tức điên lên. Nào ngờ đến sáng, lại nhìn thấy chàng. Chàng lại hoàn toàn không bị chuyện tối hôm qua ảnh hưởng, lại dậy sớm để tìm đồ ăn. Vũ Phương đánh răng rửa mặt xong, chàng lại rơi ra một cái đùi ếch to bự, đi tới trước mặt nàng, hết sức quan tâm nói. Nương tử, nàng ăn đi này, ăn no rồi. Chúng ta sẽ lên đường thôi. Câu này nghe mà phát sợ. Sắp đến Hoàng Tuyền cho nên trước khi đi lại phải ăn no sao? Không thấy gì dưới mũ trùm, nhưng mà nàng có thể hình dung ra cái vẻ mặt bây giờ của chàng, nhất định là đầy gió xuân, tươi cười như hoa ấy. Vũ Phương lại nhìn cái đùi ếch trước mặt, lớp da bên ngoài được nướng vàng rụm, mướt mỡ. Tài nấu nướng của lệnh chủ luôn luôn rất tốt. Có điều, cái đùi ếch này quả thực quá lớn rồi, to bằng cả cái tay người trưởng thành, nhìn đã biết không phải là thịt ếch bình thường rồi. Nàng lại hỏi với vẻ bài xích. Đây là sao? Lệnh chủ lại toàn giải thích, thì Ly Khoan Trà lại ôm mình ếch ăn nhồm nhoàm một miệng đầy dầu mỡ, lại nói chen vào. Nó là ếch nghìn tuổi, nó là đặc sản của núi Vạn Tượng, đầu mọc sừng, ăn vào có thể sống lâu ngàn tuổi đó. Vô Phương lại kinh hãi. A-di-đà Phật, nó đã tu luyện được ngàn năm rồi, mà các người vẫn không để cho nó thoát sao? Lệnh chủ lại tỏ ra vô tội. Con này đâu có hiếm chứ, trong núi Vạn Tượng này bắt được một đống ấy. 8.000 năm trước, nó đã nằm ở trong công thức nấu nướng của ta rồi. Không chỉ là ta, mà rất nhiều yêu quái cấp cao cũng lại dùng nó để tăng thêm tu vi đó. Nàng cứ coi nó là bữa sáng đi, ăn 2 miếng cũng được. Ta lại đặc biệt bắt về cho nàng để mà giúp nàng củng cố linh lực. Ăn xong, 100 năm tới, nàng lại không cần phải luyện khí nữa. Có rất nhiều thời gian yêu đương với ta hơn, như vậy lại không tốt sao? Có thể nói, lệnh chủ lại luôn luôn tận sức trong việc lấy lòng hôn thê. Hễ là thứ gì có lợi cho nàng là liền nghĩ cách lấy được để mà tặng cho nàng. Tuyết liền trên núi Quả Ngân, rồi là còn con ếch nghìn tuổi, có thứ nào không phải là chân bảo. Mà kẻ khác mơ tưởng đâu, có ai còn sống mà lại không biết dùng tới não chứ? Ví dụ như là leo núi cần tìm đường tắt, có thể tiết kiệm được sức lực, thì vậy, tại sao lại không thể nào tiết kiệm được? Khi trước lệnh chủ lại không hề sát sinh, nhưng mà sau khi bị biếm đến phạn hành sát thủ, phát hiện ra nơi này, yêu nghiệt hoành hành, chẳng có lấy cả một cọng cỏ, không ăn vật sống thì đúng là phải chết đói. Chàng cũng không phải là Phật tổ mà có thể cắt thịt đút ưng. Song bản năng cũng là một vốn một liếng. Cho nên chàng mới phá giới thôi ăn chay. Và đã bước lên trên một con đường như vậy thì sẽ không bao giờ có lối về. Chưa kể thịt thà đương nhiên là có một sức hút hơn cả rau cỏ. Sau đó càng ăn càng quen, càng ăn càng ngon miệng. Thì thoảng thịt ếch, 2 con ếch ngàn năm coi như là thêm vị. Giống như là ăn nhiều củ cải thì sẽ muốn ăn dê hay là ăn bò cạp vậy. Chú trọng phối hợp chay mặn. Tuy nhiên, vị hôn thê đó là mẫu hình thiện lương một lòng hướng Phật, không đành lòng phá hoại tu vi ngàn năm của kẻ khác. Nhưng mà nàng đâu có hiểu, đếch ở đây cũng luyện tới 10.000 năm thì nó vẫn chỉ là con ếch thôi, vì chúng không kết được nội đan, chỉ có thể thở sống qua ngày. Hôn thê lại cứ cố chấp. Ta không có ăn, đa tạ, ngài cứ ăn đi. Nàng chuyên ném lòng tốt của chàng xuống cống rãnh thôi. Lệnh chủ lại vẫn giơ cái đùi ếch ra, ống quần dưới áo choàng đen lại bay phần phật trong gió. Ta lại chỉ hy vọng nàng được khỏe mạnh và trường thọ. Sát hùng mà thấy mệt thì không phải là điểm tốt đâu. Tu vi của nàng đều nằm ở trên cơ thể, bên trong không linh hồn cũng lại chẳng có tình phách. Nói biến mất là sẽ biến mất ngay đó. Lệnh chủ ảo não, chàng đã thích ứng với cuộc sống có mục tiêu để theo đuổi rồi. Chỉ cầu nương tử sống thọ với thiên thu muôn đời bất diệt thôi. Ngộ nhớ nàng lại đi trước, chẳng phải thủ tiết, vậy thì sống còn gì mà thú vị. Chàng lại nhìn nàng tào nhã ngồi xếp bằng, lặng lặng điều tức, đùi ếch lại dần dần nguội đi trong màn sương. Rồi chàng lại xoay sang nhìn Cù Như. Ê, Tiểu Điểu, ăn không? Cù Như lại dề dà đi tới, xé ra một miếng thịt trên bắp đùi to tròn, thay chàng đưa tới trước mặt Vô Phương. Sư phụ, yêu giới vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, người ở Uế Thổ mà cứ ăn chay, lại không được tắm nắng, thì da rẻ sẽ nhão đi đó. Vẫn nên ăn một miếng chứ. Đây dù sao cũng là tâm ý của sư nương. lệnh chủ lại giơ tay mãi mỏi cho nên nhét cả cái đùi cho Củ Như hưởng dụng, còn mình thì cầm miếng thịt kia đứng trước mặt hôn thê. Lần trước nàng lại còn ăn thịt khô mà ta làm mà, đó cũng là heo rừng thành yêu đó thôi. Tại sao nàng lại không có mới lông tìm vết? Ta biết không phải là nàng kiêng kỵ nó tu luyện được bao nhiêu năm, mà là chỉ chê xuất thân của nó thôi. Diễm cô nương à, làm sát hung không thể nào như vậy được. Heo cũng là thịt, vậy chẳng lẽ ếch lại còn cao quý hơn nó sao? Chàng cứ lại nhải mãi, Vô Phương lại không chịu nổi quấy nhiễu, đành phải mở mắt ra, nén giận trợn mắt nhìn chàng. Ngài nói đủ chưa? Lệnh chủ lập tức lại giơ tay lên. Nàng ăn đi, thì ta không rông dài nữa. Chàng lại cắt ra từng miếng nhỏ, rồi lại cua cua bên mũi của nàng. Nàng ngửi này, xem có thơm không? Ta nướng kỹ lắm, luân phiên nướng lửa lớn với lửa nhỏ, mất cả một buổi sáng đó. Vô Phương lại thở hắt ra, cảm thấy có nói thêm đi nữa thì cũng chỉ là phí công thôi. Cái loại tinh thần cần mẫn cắn chặt không có buông này đã làm cho nàng thua thiệt triệt để rồi. Rốt cuộc thì hôn thê cũng đã thôi chống cự, mặc dù rằng nàng ăn khá là bất đắc dĩ, nhưng mà lệnh chủ vẫn cảm thấy vô cùng vui mừng và thỏa mãn. Cả nhóm thu dọn một chút rồi lại bắt đầu lên đường. Đi lên trên cửu tuyền là đi tới cửa sinh tử. Cánh cửa kia đương nhiên sẽ không nằm tênh hênh ra đó. Bên cạnh nó là một gốc cây bự chẳng, không có cành nhánh. Ngọn cao chạm trời, lại còn có rễ nối với ba dòng suối, men theo đó lại có thể tìm được lối vào cửa. Ba dòng suối ở đây là Hoàng Tuyền, Cửu Tuyền và Phong Tuyền. Phong Đô hay Phong Tuyền, dù sao cũng là thành của quỷ, không thể nào tùy ý qua lại giống như dường thế. Vô Phương lại nhìn lệnh chủ gọi linh thụ ra, đó là một hán tử trung niên đầu xanh lè, mặt âm u đầy quỷ khí. Hán tử nhìn thấy lệnh chủ, liền ôm quyền khom lưng. Ngài lại xuống đây tống tiền sao? Tống tiền? Nàng lại còn đang khó hiểu thì lệnh chủ lại ừ một tiếng dài thườn thượt, giọng điệu lại cho rằng đang không hề vui. Nói nàng chú ý một chút, Minh Quân nợ ta hơn 100 năm tiền lời bán hàng, chỗ của ta là không có chuyện người chết nợ hết gì sất. Lý Khoan Trà lại nhảy ra, giờ nành múa vuốt, cực kỳ phong độ. Dựa vào câu nói nhảm vừa nãy của ngươi, lệnh chủ có thể chặt ngang hông của ngươi đó. Đừng có ở đó nói vớ vẩn nữa, mở cửa đi, bọn ta lại có chuyện cần quan trọng phải làm. Thủ Tinh lại sợ hãi lẻ lưỡi, cố ra vẻ thân cận với kẻ không có am hiểu xã giao, hệt như là cố ý vạch ra khuyết điểm như thế này, không nên nói thêm, còn nữa lại xảy ra chuyện gì đó mất. Ông ta lại vung tay lên, một luồng ánh sáng màu xanh che đi thân cây. Chẳng mấy chốc trên thân cây liền xuất hiện những vết nứt ngang dọc, rồi vết nứt này càng lúc càng lớn, đằng sau là một cánh cửa đá có hai màu đen trắng. Đó chính là nơi tiếp giáp giữa âm và dương, chỉ có trung âm mới có thể đi qua cánh cửa này. Kẻ sống không thể nào xuống Phong Đô, đó chính là quy tắc từ xa xưa. Vì dương hỏa sẽ làm bị thương đám ma quỷ, tiếng mạch máu lưu động cũng sẽ xé rách màng nhĩ của chúng. Thụ Tinh vừa gõ cửa đá vừa xoay người lại nhìn. Lệnh chủ, e rằng ngài phải để lại thân xác ở đây rồi. Đừng lo, tiểu yêu có thể trông hộ các ngài. Cửa đá nặng nề mở ra, theo sự chuyển động của mặt đá tròn trên cửa, mặt đất dưới chân cũng lại rung lên. Sau khe cửa có một cái đầu tròn lơ thơ có vài sợi tóc ló ra, cặp mắt lại to bự, nằm ngay ở trên đỉnh đầu, nhìn thấy lệnh chủ thì lại gào lên. Ế, lệnh chủ đại nhân, tối hôm qua núi Vạn Trượng bốc lửa ngút trời, thấy ngọn lửa liền đã biết ngay kẻ ra tay xuất chúng tới cỡ nào rồi, thì ra là do ngài phóng ra. Ngài đại giá đến nơi mà tiểu quỷ lại không có biết để mà tiếp đái ngài từ xa. Mời ngài, mau chóng vào đây. Minh Quân nhà ta vẫn thường nhắc tới ngài, nói ngài là bạn thân kiếp này của ngài ấy, là một tình nhân kiếp sau nữa. Không biết ở trong đó có mấy câu là do Minh Quân nói thật mà lại nghe hết sức thân thiết, cứ như là cả hai này là tri âm đến 8 đời 3 đời vậy. Ngay cả nhân duyên đời sau cũng đã định trước rồi sao? Đáng tiếc, lệnh chủ lại chẳng có một chút nào cảm kích. Ta đã có yểm hậu của ta rồi, hắn là con minh hậu của hắn. Ta một lòng trung tình với nương tử, bảo hắn chưa có mơ ước về ta nữa, khéo làm hỏng hết cả danh tiết của ta. Lập trường rất rõ ràng, rõ không thể nào rõ hơn. Lý Khoan lại phát hiện ra lệnh chủ nhà cậu có lúc cơ trí tới độ cậu thúc ngựa chiến cũng không đuổi kịp. Thế mới nói, một vị hôn thê tốt chính là một bình dầu tốt, nhúng một phát là trơn thôi rồi. Nói thật, kể chuyện bị ghép đôi với Minh Quân thì còn không bằng tán dóc về Minh Hậu. Trước đây Minh Hậu đã từng có ý với lệnh chủ đó. Khi đó chuyện đó khiến cho Lý Khoan lại buồn bực vô cùng, cứ thắc mắc tại sao nữ là sát lại thích gieo họa cho người địa vị cao hơn. Hộ Phát lại trợn mắt, cùng lại giữ dằn lắm, mà cuối cùng cũng bị kéo xuống đài, Chắc là bởi vì lệnh chủ nhà cậu tốt tính, cho nên nàng ta thấy dễ dãi, ra tay đây mà. Con quỷ kia lại có một chút ngại ngùng. Tiểu quỷ cũng là chỉ nghe đồn thôi, lệnh chủ chớ có trách tội. Nịnh bợ thì cũng vừa vừa phai phải thôi, mấy cái thứ quy tắc này dễ dàng xoay nắn lắm. Lúc trước, Thụ Tinh lại nói muốn vào Phong Đô phải để lại thân xác, xong cuối cùng là vẫn phải miễn luôn cả mục này đó thôi. Còn quỷ lại đưa cho mỗi người một cái khăn đội đầu màu đen. Rất là người nhiều người trung âm mới, cho nên vẫn còn chưa có kịp thích ứng. Tiểu yêu lại cần phải che đi dương khí của chư vị để mà tránh đụng tới bọn họ. Quan tâm tới kẻ yếu, nghĩa là đức tính tốt mà Phong Đô chúng ta luôn luôn tuân theo. Cũng là bởi vì hưởng ứng lời hiệu triệu của lệnh chủ 5.000 năm trước đây đó. Nhập gia tùy tục, đối với ai cũng là chỗ tốt. Vô Phương lại thắt lại khăn đội đầu, mái tóc bồng bềnh như mây bị tấm khăn tầm thường che mất, trông vẫn hết sức xinh đẹp. Cụ như lại có hai tai nhọn, buộc khăn xong lại thành giống như hai cái tai thỏ. Lý Khoan Trà lại tùy tiện thắt khăn lại. Cộng thêm cái vạt áo ngàn năm không che được lồng ngực, khiến cho cậu ta nhìn giống như là một tên thổ phỉ. Dĩ nhiên, gặp khó khăn nhất đúng là lệnh chủ. Chàng lại cầm cái khăn đội đầu mà chẳng biết phải làm sao. Ờ, nương tử, nàng xem hộ ta với. Ta lại không thể nào chùm lên đầu. Quấn quanh cổ, liệu có được không? Chùm khăn đen lên trên áo choàng đen thì đúng là làm tổn hại đến hình tượng của lệnh chủ quá. Vô Phương lại lắc đầu. Vậy tháo mũ chùm xuống, vậy thì đỡ hơn biết bao. Nhưng mà rồi nàng lại cảm thấy không ổn, ngộ nhớ, chẳng có ai thấy được mặt chàng, tháo cái mũ xuống, có khi nào trông như là quỷ không đầu không? Đáng sợ như vậy, thà không tháo còn hơn. Nàng lại xoay người, hỏi con quỷ. Cứ nhất thiết là phải đội lên đầu sao? Con quỷ lại nói không cần đâu. Lệnh chủ muốn buộc ở cổ chân cũng được, quy định không có cứng nhắc như vậy đâu. Vừa dứt lời, nó liền chớp mắt cẩn thận quan sát nàng. Ôi chà chà! Ngài là yểm hậu có phải không? Chà chà chà, chúng ta vốn là người một nhà đó. Xinh đẹp thế này, tiểu quỷ lại cảm động tới khóc lóc mất. Quỷ mị và sát hung thực sự đúng là người một nhà mà. Vô Phương lại thường ngồi thiền, điều tức, cho nên có thể che giấu sát khí trước mặt yêu tộc. Nhưng mà khi gặp đồng loại, liền sẽ giống như soi gương. Dẫu là ma quỷ cấp thấp nhất thì vẫn có thể nhìn ra thân phận thực sự của nàng. Nàng lại lúng túng cười, làm lệnh chủ đang buộc khăn đội đầu cũng không ưa nổi cái con quỷ lắm mồm lắm miệng này tí nào. Không cần ngươi phải đánh giá vẻ đẹp của yểm hậu. Mình bổn đại vương cảm động vậy là đủ rồi. Liên quan gì tới ngươi, khóc lóc cái gì? Ma quỷ ở Phong Đô đều đã bị âm khí đả thương đầu óc, còn nào cũng nói năng hết sức chướng tai. Lệnh chủ lấy phất tay áo, dắt Vô Phương đi trước, vừa đi vừa nói. Phía trước rất là tối, đừng có sợ, để vi phu dẫn đường cho nàng. Kết quả vừa mới đi được vài bước thì lệnh chủ đã phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Cẩn thận sờ lại, từ lúc nào mà cổ tay hôn thê lại sưng vù lên thế này. Chàng lại ngoái đầu nhìn lại, là Lý Khoan Trà với vẻ mặt giống như đùa đám. Cậu ta nuốt nước bọt lại cười khan. Đường tới Hoàng Tuyền, tối quá đi mất. Vừa nãy cứ tối như bưng, chủ thượng lại dắt nhầm người rồi. Lệnh chủ lại trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng là chàng dắt tay hôn thê cơ mà, tại sao lại biến thành A Trà? Vô Phương lại cầm một ngọn đèn nhỏ bước qua người của chàng, ánh đèn hắt lên trên bên mặt thanh tao của nàng. Nàng lại chẳng thèm nhìn chàng lấy một cái. Trên đường đến khe Vạn Tược, chàng lại hóa thành phỉ phỉ, làm không ít chuyện thất đức, thậm chí lại còn thử mài móng lên trên ngực của nàng. Nàng lại không đánh chết chàng là tốt lắm rồi đấy. Bây giờ chàng lại còn muốn nhân lúc loạn mà giở trò, nàng tất nhiên là sẽ không làm ngơ thuận theo nữa đâu. Mục đích của nàng đến Phong Đô rất là rõ ràng, phải mau chóng xác định ra hồn phách của Trấn Y không có ở đây. Y chỉ là một người phàm, lại chẳng biết có tu vi gì không. Nếu như nàng không quan tâm, thì sẽ chẳng có ai quan tâm tới sống chết của Y nữa. Lối vào Hoàng Tuyền là một đoạn tối nhất, tối tên nỗi, đưa tay không thấy được năm ngón. Thầy cho các nàng đi rất gấp gáp, còn lệnh chủ và Lý Khoan Trà lại chạy đuổi theo phía sau. Lệnh chủ lại nghẹn ngào. Đồ đệ lại quan trọng hơn ta. Không chỉ là một lần nghe chàng than phiền, Lý Khoan Trà thực sự là chàng hiểu nổi. Đã sống tới 10.000 tuổi rồi thì cần gì phải tranh với một cái thằng oắt con mới 20 mấy tuổi đầu chứ. Thì chẳng phải là yểm hậu đã nói rồi đó sao? Chỉ cần xác định được hồn phách của phàm nhân đó không có ở Phong Đô, vậy thì sau này nàng ấy sẽ không có quản nữa. Toàn tâm toàn ý cùng với ngài sinh con cơ mà. Trong lòng lệnh chủ lại màu trong xoắn suýt. Nửa câu sau, nàng ấy nói từ lúc nào? Tại sao ta lại không nhớ nhỉ? Lý Khoan Trà lại lung túng ớ một tiếng. Chưa nói sao? Thế thì ngài cũng có thể khiến cho nó biến thành sự thật bằng vào vẻ đẹp và tài hoa của ngài mà. Sen đỏ ở trung âm kính hải là một năm nở ba lần, lần nở rộ tiếp theo là vào hai tháng sau. Hai tháng có thể đủ để ngài chuẩn bị chưa? Tới lúc đó, ngài muốn bày ra trận hình như thế nào thì cứ nói. Thuộc hạ và đại quản gia có tan xương nát thịt cũng sẽ nhất định sắp xếp hộ cho ngài. Ngài muốn dẫn yểm hậu đi bơi thuyền không? Chúng ta sẽ đi tìm thôn thiên, tạo cho ngài một chiếc thuyền lớn sang trọng. Lắp thêm 36 cái bánh xe để có thể đi lại ở trên kính hải. Dù sao thì chờ tượng đất trưởng thành cũng phải mất thêm một khoảng thời gian. Ngài có thể cùng với yểm hậu rong ruổi trên kính hải những 49 ngày đó. 49 ngày lận, đến chuột cũng sẽ đẻ được một ổ mà ngài lại không thể nào thành công sao? Lý tưởng thường đẹp đẽ, cho nên lệnh chủ lại rất tin chắc. Dựa vào thần thông của bổn đại vương mà lại còn phải cần thuyền sao? Cái loại chuyện này chuẩn bị kỹ càng quá thì sẽ đâm ra rất gượng gạo. Tức cảnh sinh tình ngay tại chỗ, đó mới là hợp tiêu chuẩn. Lệnh chủ lại cảm thấy tình cảm giữa chàng và hôn thê đã đến giai đoạn sắp đâm chồi nảy lộc rồi. Chỉ cần tưới nước hai lần nữa liền có thể lớn khỏe rồi. Chàng lại vui vẻ đuổi theo hôn thê. Nương tử ơi, nàng đi chậm một tí. Nơi này không có giống với sát thổ đâu, có rất nhiều thứ ồ uế lắm. Chàng lại vừa dứt lời thì đằng xa lại chợt có một tiếng ầm ầm nghe như là sét đánh thuyền tới. Đánh từng hồi, thẳng xuống mặt đất. Vô Phương dừng chân, ngọn đèn dầu trong vỏ quýt trao đảo dữ dội. Rồi ở trên trời có một bàn chân khổng lồ với một khí thế khuỳnh đảo Thái Sơn giáng xuống bên cạnh nàng. Chỉ cần lệch đi một chút nữa thôi thì e rằng bọn họ đã bị đạp thành cái bánh thịt rồi. Lệnh chủ lại giang tay mong đợi hôn thê tới nương nhờ, kết quả lại chẳng có. Nàng lại chỉ phủi phủi bụi dính ở trên váy, vừa nhìn cái bóng khổng lồ đi xa kia, lại vừa lẩm bẩm. Hình Thiên. Hình Thiên là gã khổng lồ năm đó tranh giành thần vị cùng với thiên đế, mà đối chọi với thiên đế thì làm gì có kết quả tốt chứ. Vậy cho nên, cuối cùng gã đã bị chém đầu, bây giờ phải lấy vú làm mắt, lấy rốn làm miệng. Một chữ thảm vẫn không đủ để miêu tả. Lệnh chủ lại thở dài. Anh hùng mặt lộ thì ở đâu cũng không phải là chỗ nương thân. Vậy cho nên, vú thần thì chỉ còn nước đến phong đô kiếm cơm thôi. Minh quân sắp xếp cho gã công việc tuần đêm, chuyên bắt ác quỷ vô tích sự này. Gã làm cũng khá đó, chỉ có điều gã ta đi đường ban đêm không có tốt lắm. Năm nào cũng giết chết ít nhất mười mấy hay là hai mươi mấy con quỷ, làm Minh quân rất là nhức đầu. Vô Phương lại quá tuyệt vọng trước cách dùng từ của chàng. Vũ thần sao? Lệnh chủ lại nói với vẻ rất đương nhiên. Thì bây giờ gã làm gì có mắt, gọi vũ thần là chuẩn nhất rồi còn gì. Vô Phương lại thở dài, giơ tay lên chè chán. Hay thật đấy, không còn là như bình thường nữa. Nàng đã gặp đồ đần thật rồi. Hết chương. Hết tập 14. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.